Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2157, Hỏa Diễm Chi Lộ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt có một chút sát ý toát ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem chế diễu không ngừng La Thiên cùng Thái Vũ, Lâm Bạch cười lạnh nói. Ta cùng vị cô nương kia không có bất cứ quan hệ nào, nếu không có nói có quan hệ, vậy liền xem như cừu nhân đi, cho nên nàng muốn làm gì, đều không liên quan gì đến ta. Chấm, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng, nói rõ mình cùng Hồ Tâm Nhi quan hệ trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Vũ âm dương quái khí cười nói, thật vẻn vẹn bằng hữu sao? Lâm Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Vũ, nói ra. Thái Vũ, người nếu là đối ta có ý kiến, chúng ta hoàn toàn có thể tìm một chỗ đánh một chầu, không cần làm những này thấp hèn thủ đoạn, thực sự có chút buồn nôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Vũ cười nói, hắc hắc, ta là luyện đan sư, ta cả một đời đều tại luyện đan, đối với sinh tử luận võ ta cũng không lành nghề. Lâm Bạch cười lạnh, luyện đan sư, một cái liền địa hỏa đều không thể khống chế võ giả, cũng xứng nói mình là luyện đan sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Vũ nghe thấy lời này, lúc này liền nổi giận, lửa giận ngút trời trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy lệ khí nói ra. Chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Là ai tại hôm qua đan đảo khảo hạch phía trên, bị địa hỏa đánh nát lò luyện đan, hủy một lò đan dược. Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, Thái Vũ hung ác trừng mắt Lâm Bạch, Lãnh Thiên Tuyết giờ phút này mở miệng nói. Tốt Thái Vũ, La Thiên, các ngươi đều không cần ầm ĩ, nếu Lâm Bạch đã giải thích nàng cùng vị cô nương nào quan hệ, vậy chuyện này về sau liền đừng nói nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tạ trường tình, các ngươi đến Linh Hỏa Sơn là vì tìm kiếm Linh Hỏa đi. Lãnh Thiên Tuyết chậm rãi nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ trường tình khẽ cười nói. Giống như, nguyên bản chúng ta là dự định tiến Linh Hỏa Sơn, lại không nghĩ tới liền gặp Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ. Lãnh Thiên Tuyết cười nói, vừa vặn ta tới nơi đây cũng là vì tìm kiếm một gốc Linh Hỏa, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi, ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút lấy được Linh Hỏa, đến tột cùng là cái gì Linh Hỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ trường tình khẽ gật đầu, lúc này nhìn về phía Lâm Bạch. Cái kia đã như vậy, Lâm Huynh, chúng ta liền đi Linh Hỏa Sơn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ trường tình giờ phút này mở miệng, rõ ràng hắn là không muốn để cho Lâm Bạch tại cùng Thái Vũ cùng La Thiên cãi lộn xuống dưới. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi hướng Linh Hỏa Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Thiên trông thấy Lâm Bạch đi hướng Hỏa Diễm Chi Lộ, lúc này nói ra. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thái Vũ cười lạnh nói. Hừ hừ, nguyên bản hôm nay là Bồi Thiên Tuyết đến tìm kiếm Linh Hỏa, lại là không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Vừa vặn, hôm qua tại đan đảo sát hạch tới để bọn hắn tránh được một kiếp, hôm nay nói cái gì cũng phải cấp bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Bọn hắn không phải là muốn một gốc Linh Hỏa nha, vậy chúng ta liền để bọn hắn không chiếm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Vũ cười lạnh nói, lúc này đi hướng Hỏa Diễm Chi Lộ bên trên. La Thiên cũng là lãnh khốc cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượt qua ngàn mét bia đá, Lâm Bạch đi tới cái kia một đầu Hỏa Diễm Chi Lộ phía trước, ngẩng đầu nhìn lại, đầu này thiêu đốt lên liệt diễm con đường, như là thông hướng địa ngục, mỗi một bước đều cần phải cẩn thận, bằng không mà nói, liền sẽ bị ngọn lửa bỏng. Lãnh Thiên Tuyết nói ra, đây cũng là Linh Hỏa Sơn bên trên Hỏa Diễm Chi Lộ, hai vị, Hỏa Diễm Chi Lộ có thể đi bao xa, liền có thể đạt được tốt bao nhiêu Linh Hỏa, liền nhìn hai vị bản sự, vậy ta liền đi trước một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang khi nói chuyện, Lãnh Thiên Tuyết toàn thân linh lực khẽ động bảo hộ lấy thân thể của mình, bước lên Linh Hỏa Sơn bên trên. Lâm Bạch ta cũng đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Trường Tình tùy theo bắt trước, đạp vào Hỏa Diễm Chi Lộ. Lâm Bạch nhìn xem Tạ Trường Tình cùng Lãnh Thiên Tuyết đều đi tới, lúc này thở sâu, cũng theo đó đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh lực cuốn một cái, đem Lâm Bạch bảo hộ ở bên trong. Hỏa diễm chi lộ bên trên, mặc dù trên cầu thang đều thiêu đốt lên ngọn lửa, nhưng là Lâm Bạch lại là không có cảm giác được bất kỳ cực nóng cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái này trên cầu thang ngọn lửa, đều tựa như là ảo giác đồng dạng, mặc dù có thể thấy được nhưng lại tựa như là không tồn tại đồng dạng. Lâm Bạch từng bước một đi đến cầu thang, hướng về phía trước không ngừng nhảy tới. Hỏa diễm chi lộ, dài ước chừng ngàn trượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo trước đó Tạ Trường Tình lời nói, đi ra 100 trượng liền có thể thu hoạch được linh hỏa bảng bên trên linh hỏa, đi ra 500 trượng liền có thể thu hoạch được top 500 linh hỏa, đi lên đỉnh núi, có lẽ còn có thể thu hoạch được 10 vị trí đầu linh hỏa. Vậy liền đến xem ta có thể đi đến nơi nào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thu hồi tâm tư từng bước một đi đến hỏa diễm chi lộ thẳng đến trên đỉnh núi mà đi. Từng bước một Lâm Bạch đạp vào hỏa diễm chi lộ tốc độ cũng không nhanh, chậm rãi từng bước một đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Lâm Bạch liền đi ra 100 trượng. 100 trượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra 100 trượng sau đó, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, Lãnh Thiên Tuyết cùng Tạ Trường Tình đều chạy tới hơn 300 trượng lên, đồng thời bọn hắn còn tại không ngừng đi về phía trước, một chút cũng không có ý dừng lại. Mà khi Lâm Bạch đi đến 100 trượng bên trên thời điểm, tại hỏa diễm chi lộ hai bên trên, Lâm Bạch trông thấy từng cây đủ mọi màu sắc hỏa diễm bốc lên, tại trên linh hỏa sơn hiện ra quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Nhìn xem những ngọn lửa này, Lâm Bạch có một loại cảm giác nếu là mình muốn nói, chỉ cần đưa tay một chảo, liền có thể đem những ngọn lửa này bắt bỏ vào trong tay, đạt được những này linh hỏa. Nhưng những này linh hỏa, đều là linh hỏa sơn bên trên tương đối yếu ớt linh hỏa, so với linh hỏa bảng bên trên linh hỏa đều là muốn tra xét rất nhiều rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục đi, Lâm Bạch hơi dừng lại sau đó, tiếp tục di chuyển bước chân, đi về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 100 trượng, 200 trượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 300 trượng, Lâm Bạch thời gian dần trôi qua đi tới 300 trượng vị trí bên trên, có thể Lãnh Thiên Tuyết cùng Tạ Trường Tình đều chạy tới hơn 500 trượng, nhất là Lãnh Thiên Tuyết, đã nhanh muốn đi đến 600 trượng vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại 500 trượng bên trên Tạ Trường Tình, rõ ràng cảm giác được hắn khí tức trên thân biến hóa, lực lượng trong cơ thể bắt đầu phập phù lên, trên mặt toát ra từng khỏa như hạt đậu nành mồ hôi, giống như đang cắn răng đau khổ trèo trống. Mà tại 600 trượng bên trên Lãnh Thiên Tuyết cũng là như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại 300 trượng bên trên Lâm Bạch cảm giác được chân mình ở dưới hỏa diễm chi lộ, nhiệt độ càng ngày càng kinh khủng bắt đầu thậm chí có chút bỏng Lâm Bạch da thịt. Lâm Bạch không thể không nhấc lên linh lực bảo vệ chính mình. Lúc này, Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng đi về trước dưới chân hỏa diễm chi lộ bên trên lực lượng càng ngày càng mạnh cơ hồ đạt đến để Lâm Bạch không cách nào chống cự tình trạng. 400 trượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi vào 400 trượng phía trên, mà vừa lúc này, Lâm Bạch phía sau truyền đến cười lạnh một tiếng thanh âm. Lâm Bạch sư đệ, ngươi còn muốn đi về phía trước sao? Ta nhìn nơi đây linh hỏa cũng không tệ nha, bằng không ngươi xuống dưới chọn lựa một gốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này, lúc này nhìn lại, thình lình trông thấy Thái Vũ cùng La Thiên đi tới. Lâm Bạch trông thấy hỏa diễm chi lộ bên trên hai bên hỏa diễm, trong đó có không ít linh hỏa, hội tụ vào một chỗ cười lạnh nói. Hỏa diễm chi lộ này hai bên trong linh hỏa trồng chất như bước vào trong đó, liền xem như sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai mắt híp lại nói ra, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.